Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 855, 855, có chút dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi mẹ thức dậy, chỉ thấy cha con ở bên cạnh mẹ. Còn con và Erica lại đang vui vẻ ăn uống ở đây. Bạch Tô tiếp tục chất vấn. Cái này, Bạch Tiểu Bạch đột nhiên im lặng. Mắt khẽ trợn lên, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì chú phó đã phân công công việc hợp lý cho chúng con. Chú ấy nói sẽ theo dõi gì? Để Erica và Bạch Tiểu Bạch nướng thịt và để con đi mua rượu. Đang lúc Bạch Tiểu Bạch khó xử không biết giải thích như thế nào. Thì cách đó không xa đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Lương Giản Ý cầm trong tay hai chai rượu. Mở cửa bước vào trong. Chính là như vậy đó. Được giải vây. Bạch Tiểu Bạch hiển nhiên có chút vui mừng. Cô đứng lên, cầm lấy rượu trong tay Lương Giản Ý, giải ý, cảm ơn con. Bạch Tô biết Lương Giản Ý đã cố gắng để cứu được Bạch Tiểu Bạch. Tuy nhiên, sau khi giải cứu, trước khi Bạch Tô có thời gian để cảm ơn, Lương Giản Ý đã rời đi. Dì Bạch, dì đừng khách khí như thế. Lương Giản Ý vô cùng lễ phép, lịch sự từ chối lời cảm ơn của Bạch Tô. Sau đó đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Bạch, ngồi quanh đống lửa, ánh lửa phản chiếu vào mặt mọi người. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc, rất đẹp. Trước kia, Bạch Tô luôn ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Bạch vui cười đùa giỡn, nhưng bây giờ thấy Lương Giản Ý cũng đang ngồi bên cạnh con bé. Khóe miệng Bạch Tô bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, này. Erica, mẹ cần thêm nước sốt. Bạch Tô tìm đại một lý do rồi đứng lên. Rời khỏi chỗ gần Bạch Tiểu Bạch, đi tới chỗ của Erica. Sự có mặt của Lương Giản Ý đã làm cho toàn bộ bữa tiệc lửa trại trở nên vô cùng tinh tế. Bạch Tô và Erica đang nói chuyện về thịt nướng. Phó Vân Tiêu ngồi ở cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng nở một nụ cười. Chỉ có Bạch Tiểu Bạch và Lương Giản Ý, hai người dường như bị người khác cố tình cô lập. Ngồi ở bên cạnh nhau. Bầu không khí giữa bọn họ càng ngày càng phát triển theo chiều hướng kỳ lạ. Này, thịt nướng đã sẵn sàng. Không biết là do trời nóng hay là do nguyên nhân khác. Mặt Bạch Tiểu Bạch có chút đỏ lên. Cô bé tìm một lý do rồi đứng dậy. Chuẩn bị đi lấy thịt nướng. Không cần, thấy Bạch Tiểu Bạch chuẩn bị đi lại. Bạch Tô cố ý nhấc cao miếng thịt nướng lên. Đùa giỡn với Bạch Tiểu Bạch. Họ hòa thuận với nhau. Không giống mẹ và con gái chút nào, mà giống như chị em hơn. Tiếng cười sảng khoái truyền ra xung quanh. Bạch Tô đang cùng Bạch Tiểu Bạch đùa giỡn. Vừa quay đầu lại thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ cách đó không xa đang đi về phía bọn họ. Sắc mặt Bạch Tô lập tức trở nên nghiêm túc. Thật tốt quá, mọi người đều có mặt ở đây. Còn cách một khoảng, Văn nhìn thấy Bạch Tô. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Cô ta nhẹ nhàng mở miệng. Sao cô lại tới đây? Bạch Tô cũng không trả lời câu hỏi. Có chút cảnh giác nhìn Văn. Mặc dù nơi ở của bọn họ không khó tìm. Nhưng lúc này Văn đột nhiên xuất hiện. Làm người ta khó tránh khỏi nghi ngờ. Tôi đã theo An Đạt tới đây. Văn không e dè. Thản nhiên nói ra cái tên An Đạt. Nói xong. Cô ta cố ý liếc về hướng Phó Vân Tiêu. Như thể bày tỏ lòng thành của mình. Nghe thấy cái tên An Đạt từ trong miệng của Văn, Bạch Tô vẫn có chút kinh ngạc. Mặc dù cô không thích Văn và An Đạt, nhưng Bạch Tô cũng không gán ghép hai người họ với nhau. Vì vậy sau khi nghe Văn nhắc đến An Đạt, trong lòng Bạch Tô có chút hoang mang về mối quan hệ giữa họ. Bạch Tô đang khó hiểu thì bên tai vang lên giọng nói của Văn. Ban đầu tôi không biết An Đạt định làm gì. Khi tôi biết một chút, tôi đã cố gắng ngăn anh ta lại. Nhưng không được, tôi cũng biết được An Đạt đã bắt cóc Bạch Tiểu Bạch. Văn giải thích một cách chân thành. Giọng nói của cô ta tràn ngập thành ý. Vậy cô và An Đạt gặp nhau như thế nào? Nghe thấy giọng điệu thành khẩn của Văn, thái độ của Bạch Tô cũng dịu đi. Liền đi hỏi Văn những nghi ngờ trong lòng. Tôi đã gặp hai lần ở sân bay. Anh ta đã giúp đỡ tôi và sau đó giới thiệu tôi với một khách hàng. Văn kể với Bạch Tô quá trình quen biết của cô ta và An Đạt. Nhưng trong quá trình kể lại, cô ta đã cố tình xóa đi những phần không tốt, gây bất lợi cho mình. Dù sao cũng là chuyện thật nên những gì Văn kể đều rất thuyết phục. Bạch Tô liền tin tưởng Văn. Vậy cô vào nhà trước đi. Sau khi nghe Văn kể lại, Bạch Tô cũng có chút rung động. Mở cửa cho Văn. Cảm ơn cô. Tôi cũng tới đây thăm cô và Bạch Tiểu Bạch. Thấy hai người đều không sao, tôi cũng yên tâm. Qua biểu hiện của Bạch Tô, dường như Văn đã nhìn ra được sự thay đổi về tâm lý của Bạch Tô. Cô ta vội vàng nhân cơ hội này để tẩy trắng cho bản thân. Nếu cô tới đây để thăm hỏi, mục đích hiện tại của cô cũng coi như đã đạt được và cô có thể rời đi rồi. Bạch Tô còn chưa nói chuyện, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng cô. Cô lập tức quay đầu nhìn, nhìn thấy Phó Vân Tiêu đang đứng bên cạnh nói chuyện. Ánh mắt dừng lại ở Bạch Tô, vô cùng dịu dàng. Anh nhìn Bạch Tô, sau đó Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Văn. Nhưng khi anh ấy nhìn vào Văn, sắc mặt của anh ấy lập tức trở nên lạnh lùng, như đã thay đổi thành một con người khác. Văn nhìn thấy được sự thay đổi của Phó Vân Tiêu. Đôi mắt lạnh lùng của cô ta xẹt qua người Bạch Tô, sau đó chuyển thành ánh mắt nghiêm túc và đáng thương. Không, hãy nghe tôi giải thích. Văn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, đang chuẩn bị giải thích lại với Phó Vân Tiêu một lần nữa. Nếu là lời giải thích vừa rồi thì tôi đã nghe. Nếu là lời giải thích khác thì cô không cần phải nói. Bởi vì tôi không quan tâm đến lời giải thích của cô. Thái độ của Phó Vân Tiêu vô cùng xa lạ. Anh cũng không cho Văn cơ hội giải thích. Trực tiếp đuổi cô ta đi. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh vài giây, biểu cảm của Văn rất phức tạp. Chân thành, khổ sở, thất vọng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, Văn đã trải qua nhiều lần thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Cuối cùng, cô ta vẫn lắc đầu bất lực. Tại sao anh phải làm như vậy với tôi? Vẻ mặt của Văn rất đau đớn và đôi mắt nhìn Phó Vân Tiêu đầy thất vọng và buồn bã. Làm như vậy là làm gì? Vẻ mặt Phó Vân Tiêu vẫn bình thường. Như thể anh không hề quan tâm đến cảm xúc của Văn. Anh hoàn toàn vô cảm. Hôm qua đích thân tôi tống An Đạt và ông cụ An vào tù. Về quan hệ giữa cô và An Đạt, tôi và cô đều biết rõ. Không cần phải nói rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm của Phó Vân Tiêu như nhìn thấu trái tim của Văn. Nghe những gì anh nói, Văn cảm thấy chột dạ nhưng khuôn mặt cô ta vẫn bình tĩnh. Cố gắng ngăn không cho Phó Vân Tiêu nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm của cô. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Văn vẫn đang giải thích, biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả. Cô biết hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn nhắc lại. Lý do tôi không cho cô vào tù là do thời gian trước đây cô đã giúp tôi nên tôi bỏ qua cho cô. Phó Vân Tiêu nhắc nhở Văn. Ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn. Vậy lý do gì mà anh có thể tống tôi vào tù? Cách chương.